Chương 195, hạ cơ rời đi, võ đạo pháp tướng. 6, cầu toàn đặt trước. 3 ngày sau, Tô Thanh cùng chúng nữ qua mấy ngày náo nhiệt thời gian, liền muốn đưa hạ cơ đi hướng yêu giới. Cô ra, cái này cho ngươi. Hạ Trúc, cũng chính là Thanh Khâu hai nữ bên trong một nữ đưa cho Tô Thanh một cái lệnh bài. Mấy ngày nay, Tô Thanh tại chiêu đãi phương diện cũng không có khách khí, dừng lại một chút đều là toàn gà yến, ăn hai con tiểu hồ ly đầy miệng chảy mỡ, cho nên hiện tại đã rất là quen thuộc. Đây là cái gì? Tô Thanh cầm lấy lệnh bài tỉ mỉ nhìn xem, phát hiện tại lệnh bài một mặt khắc lấy Thanh Khâu hai chữ, một mặt khắc lấy một cái cửu vi thiên hồ. Đây là chúng ta Thanh Khâu nhất tộc lệnh bài, nếu như ngày đó cô ra người đi vào yêu giới, có thể bằng vào cái này lệnh bài tìm tơ ý chúng ta nhất tộc ở chỗ đó. Một bên Hạ Lan giải thích nói, yêu giới chi môn mở Hạ Trúc yêu lực một vận, lấy ra một khối trong suốt thạch đầu, nhất chỉ, thạch đầu biến mất, thay vào đó là một cánh cửa ánh sáng. Các ngươi yêu giới người có thể tùy ý xuyên thẳng qua nhân giới sao? Tô Thanh lòng sinh nghi hoặc, nếu thật là dạng này, như vậy đối với nhân loại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không phải, chủ yếu là nhân giới hiện tại quy tắc dần dần biến mất, đối với các giới ước chế lực giảm xuống, cho nên chúng ta mới có thể mượn dùng phá giới thạch tạm thời mở ra một cánh cửa. Mà lại, yêu giới chi môn còn có hạn chế, tu vi nhất định phải đầy đủ thấp mới có thể xuyên qua, nếu không rất dễ dàng tạo thành thông đạo sụp đổ. Hạ Lan ở một bên giải thích nói. Đi thôi, yêu giới chi môn duy trì thời gian rất ngắn. Hạ Trúc ở một bên nói ra. Chờ ta, nhớ kỹ khác tìm lung tung nữ nhân. Hạ Cơ nói xong, đột nhiên đi vào Tô Thanh trước mặt, hung hăng tại Tô Thanh miệng phía trên cắn một cái, sau đó quay người trực tiếp tiến vào yêu giới chi môn. Căn bản không cho Tô Thanh một tia phản ứng cơ hội. Theo Hạ Cơ, cùng lầm bà lầm bầm kề thai nói nhỏ, còn không bằng đau nhanh một chút, đi sớm về sớm. Cô ra, chúng ta đi. Hạ Lan không người nói ra. Giúp ta một việc, có thể chứ? Tô Thanh tại Hạ Lan trước khi đi nói ra. Cô ra, ngươi nói. Mang theo Hạ Cơ đến các ngươi yêu giới về sau, giúp ta nhớ kỹ những cái kia dám khi dễ mạo phạm các ngươi người, nếu như có thể, gặp phải cái gì việc không xử lý được liền nghĩ biện pháp liên hệ ta. Cùng với Hạ Cơ thời gian dài như vậy, tình cảm phương diện Tô Thanh vô cùng rõ ràng, có một số việc là nhất định muốn chú ý tới. Ừm, biết. Hạ Lan gần tiến vào yêu giới chi môn, đột nhiên ném ra một vật, một giây sau, yêu giới chi môn đóng lại. Tô Thanh đem đồ vật cầm trên tay nhìn xem, lúc này mới phát hiện cái này chính là các nàng sở thuyết phá giới thạch. Có ý tứ. Tô Thanh cầm lấy phá giới thạch cười cười, nhìn lấy yêu giới chi môn biến mất địa phương. Tú Nhi, cái này thì cho ngươi. Chờ nửa năm sau tự mình đi yêu giới tiếp ngươi Hạ tỷ tỷ. Mở ra yêu giới chỉ có thể dựa vào yêu tộc, hắn cầm lấy tự nhiên vô dụng. Tú Nhi tiếp nhận phá giới thạch, rất cẩn thận đặt ở trên cổ treo chữ vật giới chỉ bên trong. Tốt, trở về đi, Hạ lão sư không có trở về trong khoảng thời gian này, các ngươi học tập kế hoạch thì tạm thời đình chỉ đi. Tô Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, nguyên bản còn có chút yêu thương Tú Nhi cùng bản xả mộ nhất thời cao hứng trở lại. Quan Nguyệt một mực không nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng tại Tô Thanh sau lưng. Hạ Cơ đi hướng yêu giới sau. Có thể là phát giác được Tô Thanh tâm tình, Tú Nhi cùng bản xả mồ lại giống như trước đây quấn ở Tô Thanh bên người. Công tử, vừa mới vị kia Liêu cục trưởng cho ngươi đưa tới một dương đồ vật. Quan Nguyệt vào lúc này mang theo một cái dương đi tới. Tô Thanh đem cái dương để lên bàn mở ra xem, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu đan. Tại yêu đan phía trên còn để đó một quyển sách. Võ đạo pháp tướng Tô Thanh lấy trước lên quyển sách này bắt đầu lật xem. Hắn trước đó một mực tu luyện là mình biến dị công pháp, cũng không có quá mức để ý cái thế giới này võ công như thế nào. Bất quá, hắn đoạn thời gian trước đột nhiên nhớ tới cái thế giới này hoành luyện võ giả võ đạo pháp tướng đột nhiên muốn nghiên cứu một chút. Nhìn một hồi, Tô Thanh hiểu đại khái đến võ đạo pháp tướng ý tứ. Hoành luyện võ giả tu luyện tới hoành luyện tông sư về sau, liền có thể ngưng tụ tự thân võ đạo ý chí. Đồng loại nội khí tông sư nhưng là lấy nội khí phóng ra ngoài. Tại đi lên, nội khí đại tông sư có thể trình độ nhất định khống chế ngoại giới linh khí, làm tự thân nội khí uy lực công kích trên diện rộng gia tăng, thậm chí có thể ngưng tụ lĩnh vực, mượn thiên địa chi uy ép chế địch nhân. Mà hoành luyện đại tông sư cũng không có những thứ này, bởi vì là tất cả là theo tự thân xuất phát. Cho nên, trong lịch sử một vị nào đó hoành luyện đại tông sư khai sáng một cái chuyên trúc hoành luyện đại tông sư thiên phú. Cái kia chính là võ đạo pháp tướng. Đem tự thân ý chí ngưng tụ ra, bên ngoài lộ ra khắc địch, có chấn áp thần hồn công hiệu. Thậm chí, nghe đồn nếu như võ đạo pháp tướng hoàn thiện đến sau cùng, có thể thu hoạch không tưởng tượng nổi kết quả. Bất quá, hoành luyện đại tông sư từ xưa khó ra, cho nên vẫn chưa có người nào cuối cùng đạp gần một bước kia. Tô Thanh không nghĩ lấy học tập cái thế giới này hoành luyện võ công, hắn chỉ muốn thử xem chính mình có thể hay không ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng, nếu như có thể, như vậy hiển nhiên có thể thêm một cái thủ đoạn. Hoành luyện võ giả muốn ngưng tụ pháp tướng, trước muốn ngưng kết tự thân võ đạo ý chí. Điểm này, Tô Thanh đã có thể tùy tiện làm đến. Hắn có thể dựa vào tự thân thân thể thần, khống chế tự thân mỗi một tấc bắp thịt, thậm chí xâm nhập tế bào. Những thứ này là quốc thuật đại viên mãn mang cho hắn siêu phàm cảnh giới. Muốn ngưng tụ pháp tướng, sau đó liền cần một cái quan tưởng vật. Tô Thanh nhìn một hồi, phát hiện cái gọi là quan tưởng vật có thể là bất kỳ vật gì. Chỉ là đại đa số hoành luyện tông sư đều chọn lợi khí hoặc là động vật. Bởi vì những vật này có thể xâm nhập giải, chỉ có đầy đủ giải mới có thể quan tưởng đi ra. Tô Thanh không để ý đến những thứ này, hắn tự nhiên có càng thích hợp hắn. Ta phía trên đi nghỉ ngơi một hồi, chính các ngươi chơi. Nói xong, Tô Thanh dẫn theo cái dương liền lên lầu. Trở lại phòng sau. Tô Thanh ngồi xếp bằng đến trên giường, nhắm mắt trực tiếp bắt đầu quan tưởng. Rất nhanh, thì có thật nhiều quan tưởng vật xuất hiện tại hắn trong đầu cung cấp hắn lựa chọn. Những thứ này quan tưởng vật đều là thức hải bên trong những cái kia võ công sáng tạo ra đến. Đại biểu Cửu Dương Thần Công 9 vầng Thái Dương, đại biểu Cửu Âm Chân Kinh 9 cái Minh Nguyệt, đại biểu Hàng Long Thập Bát Trưởng 18 con chân long, đại biểu Long Tượng Bàn Nhược Công Thần Long Thần Tượng chờ chút một hệ liệt, tóm lại, hắn mỗi một vốn võ công đều có một cái có thể làm cho hắn quan tưởng đồ vật tồn tại. Kết quả là, hắn lựa chọn hoảng sợ chứng lại phạm. Cùng khó có thể lựa chọn, còn không bằng muốn hết. Cuối cùng, Tô Thanh thẳng thắn một tên cũng không để lại, tất cả đều quan tưởng đi ra. Dù sao, căn cứ Võ Đạo Pháp Tướng quyển sách kia chỗ nói, khí huyết càng đủ, ý chí càng mạnh, như vậy quan tưởng đồ vật liền sẽ ngưng tụ càng nhanh, uy lực càng lớn. Khí huyết Tô Thanh không thiếu, hắn một máu, hiện tại đoán chừng đại quỷ vương cái này âm tà chi vật đều gánh không được. Đến mức ý chí, có ai từng thấy ý chí có thể khống chế tế bào sao? Tô Thanh liền có thể, dựa vào quốc thuật cảnh giới có thể trông thấy trong tế bào thần, còn có cái gì so loại ý chí này càng mạnh. Đã lựa chọn muốn hết, Tô Thanh trực tiếp liền bắt đầu trong đầu quan tưởng chính mình võ đạo pháp tướng. Đầu tiên là Cửu Dương Thần Công bên trong mặt trời. Tô Thanh đi thẳng tới Cửu Dương Thần Công thức hải bên trong, ở bên trong diễn hóa lúc trước hắc khí tự mình cấu thành Cửu Dương hình ảnh. Rất nhanh, tại Tô Thanh trên đỉnh đầu liền xuất hiện một khỏa ánh sáng. Theo Tô Thanh không ngừng diễn hóa, ánh sáng bắt đầu một chút xíu biến lớn. Dần dần biến thành một khỏa lóa mắt hỏa hồng sắc hình cầu. Bởi vì là ý chí ngưng tụ mà thành, cho nên cũng sẽ không sinh ra chánh thức nhiệt lượng. Trừ phi Tô Thanh tinh thần ngày đó cường đại đến mức nhất định, có thể hóa hư vi thực. Chỉ có đang lúc đối địch, mới có thể ở trên tinh thần áp bách địch nhân, khiến người ta sinh ra một loại trướng mắt nóng rực cảm giác. Cứ như vậy thời gian từng chút đi qua. Sau một ngày đêm đến, Tô Thanh lúc này đã đem mặt trời quan tưởng đến cực hạn. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, đỉnh lấy 9 khỏa đường kính mấy chục mét cự đại quang cầu. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Chỉ có đối Tô Thanh có địch ý người mới có thể bị quan tưởng vật làm bị thương. Đương nhiên, Tô Thanh thỉnh thoảng phát ra tinh thần ba động khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận người. Cũng tỉ như, lúc này trên đường phố, một cái say rượu đại hán đi ngang qua Tô Thanh chỗ tiểu khu, đột nhiên đánh một ngày mũi. Lại mở mắt xem xét, phát hiện ban đầu vốn đã trời tối chẳng biết lúc nào sáng lên. Nhìn lại, chỉ thấy 9 khỏa to lớn mặt trời treo ở trên trời. Còn không đợi hắn gọi, một giây sau thì bị kích thích ngất đi. Đợt, cầu toàn đặt trước muống.